Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi ta Cố Xanh là được rồi. Từ Thanh Thiền hơi ngẩn ra, nhẹ gật đầu. Cố đại sư, ta không ngờ trên thế giới này lại thật sự có đại sư, mà còn trẻ như vậy. Cố Xanh cười cười, không hiểu vì sao lại có ấn tượng đặc biệt tốt với nàng. Trước đây ngươi cũng đâu biết trên thế giới này có quỷ, phải không? Hình như là vậy thật. Từ Thanh Thiền bị chính mình làm cho ngớ ngẩn, lập tức không muốn nghĩ nhiều nữa, hỏi. Vậy các ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạnh Thiên Tề đang ngồi một bên chơi tiêu tiêu vui, chỉ thỉnh thoảng vểnh tai nghe xem mấy người này đang nói gì. Chúng ta muốn hỏi về chuyện đoàn làm phim bị ma ám. Không nhắc đến chuyện này thì còn tốt, vừa nhắc đến, sắc mặt Từ Thanh Thiền lập tức biến đổi, nhưng nàng cố gắng kìm nén. Chuyện đoàn làm phim bị ma ám, không phải đạo diễn đều biết cả rồi sao? Đạo diễn gật gật đầu, ta đã kể toàn bộ sự việc cho Cố đại sư rồi. Vậy, Từ Thanh Thiền quay đầu nhìn Cố Xanh, không biết nàng còn muốn hỏi gì nữa. Cố Xanh mỉm cười, ta muốn hỏi Từ tỷ tỷ về vấn đề đoàn làm phim bị ma ám lúc quay đàn trung ác quỷ. Câu này vừa hỏi xong, Từ Thanh Thiền đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng, sau đó từ từ cúi đầu, cuối cùng cười khổ một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, trông có chút đáng thương. Chuyện lâu như vậy rồi mà các ngươi cũng điều tra ra được. Vậy chuyện giữa ta và bọn họ Dương Du Du, chắc các ngươi cũng tra ra rồi nhỉ? Chương 25 nghe Từ Thanh Thiền nói vậy, mấy người có mặt trong lòng cũng không hề bất ngờ. Ngay từ đầu đạo diễn đã nhắc nhở họ, nếu không có khúc mắc gì không hay, thì cũng chẳng đến mức 5 năm sau gặp lại, cả ba người đều giả vờ không quen biết nhau. Cho nên, ngay từ đầu, bọn họ đã biết, giữa mấy người này năm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Từ Thanh Thiền nói xong, thấy mấy người đều tỏ vẻ bình thản, trong lòng lại càng chắc chắn rằng bọn họ đã biết. Nàng tính tình thẳng thắn, cũng không che giấu nữa. Không sai, năm đó ta quả thật từng qua lại với Lý Tuấn một thời gian. Cố Xanh gật gật đầu, giữa đàn ông và đàn bà thì còn có thể có bao nhiêu chuyện chứ? Thật ra điều này nàng cũng đoán được rồi. Từ Thanh Thiền thấy nàng biểu cảm bình thản, cũng cười khổ một tiếng, lấy tay vén mớ tóc rối bên tai, sau đó nói. Năm đó ta còn không biết sự phức tạp trong giới giải trí, chỉ thấy hắn đẹp trai, nói vài câu ngon ngọt là đã thích. Ai ngờ lại vớ phải một thứ chó má như vậy, mới qua lại với ta chưa được 2 ngày đã cấu kết với Dương Du Du. Hai người lén lút yêu đương vụng trộm trong phòng hóa trang, còn định giấu ta, ha. Nàng nhắc đến Lý Tuấn. Giọng điệu đầy khinh thường, Cố Xanh cụp mắt xuống, trực giác cho biết vẻ mặt của nàng lúc trước không phải là vì Lý Tuấn. Vậy sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cố Xanh nhẹ nhàng hỏi, Từ Thanh Thiền ngẩn người, một tay chống cằm, dường như chìm vào hồi ức. Về sau, ta tức giận bỏ đi, lúc đó trời sắp tối, ta cũng không dám đi xa, thấy một căn nhà cũ liền định vào đó nghỉ chân rồi về. Sau khi vào mới phát hiện không có người. Ta hơi sợ, định bỏ chạy. Nhưng vừa ra khỏi nhà thì phát hiện hai người họ đã đuổi theo tới. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, dùng giọng điệu vô cùng hối hận nói. Lúc đó ta nên quay về, chỉ cần lúc đó quay về, thì mọi phiền phức này đã không xảy ra. Cố Xanh trực giác đây là điểm mấu chốt. Ngươi phát hiện gì ở đó? Có phải là một cái vỏ không? Sao ngươi biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thanh Thiền đột ngột ngẩng đầu. Con tưởng nàng lại tính ra được, cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu. Đại sư đúng là đại sư, chuyện này cũng có thể tính ra được. Nhưng Cố Xanh ngắt lời như vậy lại khiến Từ Thanh Thiền an tâm hơn không ít. Có lẽ là cảm thấy Cố Xanh có thể bảo vệ mình, nàng quyết tâm, liền kể hết mọi chuyện. Thì ra ngày đó, nàng vốn định đi, nhưng lúc rời đi lại gặp Lý Tuấn và Dương Du Du đến. Bọn họ vừa nhìn thấy căn nhà này liền không muốn đi nữa. Lý Tuấn dạo đó đang mê đồ cổ, nghe nói mấy cái nồi niêu xong chảo chum vại tùy tiện bỏ lại trong mấy thôn hoang này có khả năng đều là bảo vật lâu năm, nên khi thấy căn nhà hoang này, mắt hắn liền sáng lên, đương nhiên không chịu đi. Hắn không chịu đi, Dương Du Du dĩ nhiên cũng không chịu đi. Từ Thanh Thiền vốn muốn đi, nhưng thấy hai người họ cũng không đi, lại nghĩ đến chuyện vừa thấy, trong lòng vẫn còn tức giận, nên không đời nào cho hai người này cơ hội ở riêng với nhau. Nàng chính là muốn đứng đó, chính là muốn làm họ khó chịu. Ai ngờ cuối cùng Lý Tuấn lại thật sự tìm được vài thứ, mấy cái vỏ rách nát, nhưng hoa văn bên trên trông rất có nét cổ xưa. Lý Tuấn xem xét liền thấy đó là bảo bối. Nhưng cái vỏ đó rất tà ma, lúc mới ôm không cảm thấy gì. Ai ngờ ôm đi một đoạn lại càng ngày càng nặng. Cuối cùng cả Lý Tuấn và Dương Du Du đều ôm không nổi. Lý Tuấn bảo Từ Thanh Thiền giúp. Từ Thanh Thiền dĩ nhiên không chịu. Thêm nữa sự thay đổi của cái vỏ nàng cũng thấy rõ. Liền nói cho hai người biết cái vỏ rất tà khí, bảo họ đừng đụng vào. Lý Tuấn đương nhiên không nghe, thế là cãi nhau to một trận với Từ Thanh Thiền. Cuối cùng Dương Du Du nghĩ ra một cái chủ ý ngu ngốc, nói hay là mở cái vỏ ra, đổ đồ bên trong ra thì chẳng phải nhẹ hơn sao. Nói là làm, Lý Tuấn lập tức quay lại, tìm trong căn nhà lúc nãy được một ít công cụ dì xét, cẩn thận tỉ mỉ loay hoay nửa ngày, cuối cùng cũng mở được cái vỏ ra. Bên trong là gì? Trong phòng bao duy trì một sự tĩnh lặng kỳ quái. Ngoại trừ Cố Xanh, đạo diễn và Mạnh Thiên Tề đều như đang nghe kể chuyện ma, lại còn có chút nhập tâm. Không có gì cả, chỉ có một đôi giày thêu màu đỏ. Chỉ có vậy thôi à? Cố Xanh hơi nhíu mày, cảm thấy sự việc không nên đơn giản như vậy, bởi vì nếu chỉ đơn thuần mở cái vỏ ra thì không thể nào thả ác quỷ bên trong ra được. Cái vỏ trong phim và cái các ngươi mang ra là cùng một cái đúng không? Lúc quay phim, các ngươi có đổ M, Á, U vào trong đó không? Không thể nào, nhiều lắm là huyết tương nhân tạo thôi. Đóng phim ai lại dùng M, Á, U thật? Đạo diễn lập tức phản bác Cố Xanh. Bất kể là phim truyền hình hay phim điện ảnh, thông thường đều dùng huyết tương nhân tạo. Cách chương.